Thời gian cùng anh triền miên. Chương 181, 181, đối tượng dính xì căng đan với Lục Gia 5C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc sợ hãi chớp mắt, cảm thấy không chân thật chút nào. Trước đó cô đã nghĩ rất nhiều lời để nói chuyện, nhưng trường hợp này chưa từng nghĩ qua. Không ngờ Lục Dục Thần lại khen cô. Im lặng nửa ngày, cũng chỉ có thể nói hai chữ. Cảm ơn. Lục Dục Thần ôm cô xong. Đến tận lúc Trương Lệ nhắm mắt vào hối lần thứ hai mới để cô ấy đưa Đường Tâm Lạc sang phòng bên cạnh. Ở đó có một chuyên viên trang điểm đang chờ. Thấy Đường Tâm Lạc đương nhiên không ngừng khen ngợi một tràng. Đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới lên đường. Chủ tiệc tối nay là Tô Gia. Tô Gia không được tính là nhà giàu cao cấp lắm, nhưng Tô Gia lại có quan hệ hợp tác với Hoàng Đình. Đêm xuống, đèn được thắp lên. Trên đoạn đường phồn hoa nhất của thành phố A có một dãy xe đang đậu trước hầm rượu của Tô Gia. Khắp nơi đều là âu phục dày da, lễ phục của các cặp đôi. Trong phòng dạ hội, người chủ trì là Tô Chính và phu nhân là Đặng Mỹ Chân đang tiếp đãi khách. Cùng lúc đó, một người phụ nữ với thân hình cực đẹp xuất hiện trước của phòng dạ hội. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu đen, cổ chữ V, đường dáng bộc lộ hết qua nét vải. Mái tóc dài tùy tiện búi lên, lộ ra cổ trắng nõn. Gương mặt xinh xắn được tô điểm một lớp trang điểm. Tô Chính vừa thấy người đó tới, cặp mắt lập tức sáng lên. Cho dù là chủ nhân của buổi tiệc, ông vẫn nịnh hót cười tiếp đón đối phương. Lâm tiểu thư, khách quý khách quý, tới đây. Lâm tiểu thư, mời vào mời vào. Âm thanh của Tô Chính không cao không thấp, nhưng vừa vặn để người xung quanh nghe rõ. Lâm Thi Mạn dịu dàng cười một tiếng. Giám đốc Tô khách khí, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ thôi. Sao gọi là khách quý được chứ? Ai nói là không được? Lâm tiểu thư tới chính là vinh hạnh của tôi đây. Lâm Thi Mạn đi trên đôi giày cao gót 9 phân, uyển chuyển lả lướt. Tô Chính thân thiết đỡ cô ta, động tác hết sức lịch lãm, không có chút thất lễ. Tô phu nhân Đặng Mỹ Chân là một người phụ nữ hiền lành. Thấy chồng mình quan tâm Lâm Thi Mạn, không những không ghen mà còn cười hùa theo. Xa xa, những khách mời nhỏ giọng bàn tán. Người phụ nữ kia là Lâm Thi Mạn. Đẹp thật, nghe nói giải ảnh hậu đã được định cho cô ấy. Bàn về kỹ năng diễn xuất cô ấy còn kém một chút, nhưng lại có vận may tốt. Bình thường không có xì căng đan nào. Đùng một cái, lập tức lên báo với Lục Gia. Anh nói xem, nếu như anh là giám khảo, anh dám không trao giải cho cô ấy sao? Gì cơ? Xì căng đan giữa cô ấy và Lục Gia là thật sao? Tôi còn tưởng là tin đồn. Chậc chậc, dĩ nhiên là sự thật. Anh không nghĩ xem, nếu là giả, Lục Gia có thể để yên sao? Lâu vậy rồi, trừ vị tiểu thư suýt cưới kia, còn người phụ nữ nào được phép dính xì căng đan với Lục Gia sao? Nếu là vậy, chút nữa làm thân với bị Lục tiểu thư này đi. Có thể lên báo với Lục Gia, cho dù không được làm chính cung thì cũng được làm tình nhân. Nhất thời, thái độ của khách mời trong phòng càng lúc càng khách khí với Lâm Thi Mai hơn. Có người không nhịn được, tiệc chưa bắt đầu đã tiến lên làm quen. Ở một góc phòng, một người đàn ông tay cầm ly rượu vang, lười biếng dựa vào tường, thưởng thức kịch hay. Bên cạnh anh ta, một thiếu nữ mặc lễ phục màu hồng tức tối kéo tay anh. Anh à, anh không tính ra giải thích chút sao? Lâm Thi Mạn chỉ là một diễn viên nhỏ. Anh mặc kệ cô ta làm mất mặt của anh Dục Thần sao? Cách chương.